Chương 1981, Đế Minh Quyết, ngươi liền đợi đến bị đồ nhi ta đánh đi. Một, dạng này vinh hạnh đặc biệt, dạng này vô lượng tiền đồ, ai không muốn muốn, ai không khát vọng tiểu sư muội, chúng ta cũng đi thiên quang khư xem một chút đi. Vân Nhược Hàn no y lạc vũ liên tục gật đầu, đúng đúng, như thế lớn náo nhiệt ta Tiêu Diêu môn sao có thể không góp đâu, mà lại lục sư tỷ ngươi luyện đan lợi hại như vậy, nói không chừng dược vương truyền thừa chính là của ngươi. Lạc Vũ lời này bị bên cạnh Long Đằng học viện học sinh nghe được, không khỏi khịt mũi coi thường. Luyện cái đan có thể đem Thiên Lang cung toàn bộ phòng luyện đan nổ người, cũng dám thổi mình luyện đan lợi hại. A ha ha, đầu năm nay, thật sự là người nào cũng dám tiêu nghĩ dược vương truyền thừa. Tiêu Diêu đội, chúng ta thừa nhận các ngươi thực lực chiến đấu rất mạnh, nhưng luyện đan loại này náo nhiệt, các ngươi cũng đừng tiếp cận. Trung quanh truyền nhân hi hi ha ha thanh âm. Cũng là không phải mỗi người đều có ác ý, dù sao Tiêu Diêu đội thực lực, đã được đến công nhận của tất cả mọi người. Bọn hắn thuần túy là cảm thấy, Tiêu Diêu đội nhân căn bản không có khả năng hiểu luyện đan. Lạc Vũ chán nản, muốn cùng bọn hắn lý luận, lại bị Mộ Nhan kéo lại. Lục sư tỷ, bọn hắn lại còn nói ngươi không biết luyện đan. Bọn này ngu xuẩn, hắn lục sư tỷ luyện chế ra tới đến nguyên đan, ở đây bọn này rất rưởi, cái nào có thể luyện chế ra tới. Mộ Nhan cười nói, nói vĩnh viễn không bằng làm, huống chi, ngươi quên đại sư huynh để chúng ta điệu thấp. Đi thôi, chúng ta đi thiên quang khư nhìn xem. Một bên Vân Nhược Hàn, ha ha, điệu thấp loại lời này từ tiểu sư mọi người trong mồm nói ra, hoàn toàn không có có độ tin cậy thật sao ba tu tiên đại lục, cực vực Bắc Cương biên giới chi địa. Đế Minh quyết xuất lĩnh lấy huyền bộ cùng ngã nguyệt bộ, vừa mới tiêu diệt một đợt thực quỷ công kích. Bởi vì có Đế Minh quyết tại, cho nên lần này cực vực cơ hồ không có bao nhiêu thương vong. Chỉ có trong mấy người chút ít thực độc, chỉ cần phục dụng thiên linh giải độc đan liền có thể khỏi hẳn. Huyền bộ cùng ngã nguyệt bộ hạ nhân nhìn xem Đế Minh quyết trong ánh mắt tràn đầy sùng bái cùng kính sợ. Bọn hắn quân thượng, là cường đại như thế, hoàn mỹ như vậy, như thế cao cao ở trên, phảng phất thần chỉ. Nhưng mà, đám người này không biết, trong mắt bọn họ cao cao tại thượng thần chỉ, giờ phút này nhìn qua khuôn mặt lạnh lùng. Không có chút rung động nào. Trong lòng tưởng niệm cùng không kiên nhẫn, cũng đã nước tràn thành lụt, không cách nào nhẫn lại. Hắn tay lấy ra phù lục, dùng thần lực thiêu đốt. Ấm áp khí tức lưu chuyển toàn thân của hắn, thật giống như Mộ Nhan ở bên cạnh hắn. Nhưng hắn tu vi thực sự quá cao, Mộ Nhan đẳng cấp này tu giả luyện chế phù lục, dù là đối với người khác đến nói là bảo bối nghịch thiên. Với hắn, cũng chỉ có mấy tức lưu luyến, liền tiêu tán vô tung vô ảnh. Mà Mộ Nhan cho hắn phụ lục, đã nhanh sử dụng hết. Khúc quân thượng. Thường Lao ở một bên thấp giọng nói, ngài yên tâm đi, nhiều nhất tiếp qua 10 ngày, yếu kém kết giới liền sẽ một lần nữa vững chắc, thực quỷ tự nhiên QNZ sẽ không lại tiến đến. Đến lúc đó, ngài liền có thể đi tu chân đại lục tìm quân tiểu thư, một giải nỗi khổ tương tư. Hàn Dạ ở một bên chen miệng nói, quân thượng con nào là nghĩ một giải nỗi khổ tương tư à, hắn là sợ quân tiểu thư mị lực quá lớn. Lại không đi, bị khác tiểu bạch kiểm câu đi. Nhất là cái kia gọi Lạc Vân Tiêu, nói là quân tiểu thư tiểu sư thúc, xem xét liền đối quân tiểu thư ý đồ không tốt. Mấu chốt người kia tướng mạo, thật đúng là, so quân thượng đều không chút thua kém, vạn nhất quân tiểu thư thật động tâm khụ khụ khụ ảnh mị trùng điệp giật hắn một lần, còn dùng tiếng ho khan cảnh báo. Hàn Dạ lúc này mới hậu chi hậu giác ngẩng đầu, đối đầu Đế Minh quyết ú lãnh, lại có chút nổi lên cười lạnh mặt. Thấu chương xong.